Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1874, chương 1876, sát thần lãnh quân ta. Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân không ngờ tới ở chỗ này gặp được nhiều như vậy tiên giả. Hơn nữa còn có người quen, cái này khiến Tần Dương dù sao cũng hơi nghi hoặc, tại nguyên lai lịch sử bên trong. Thẩm Tố Quân đối mặt nhiều như vậy tiên nhân là như thế nào đào thoát? Chẳng lẽ còn sẽ có người tới giúp nàng? Tố Quân, đứa nhỏ này cuối cùng có phải hay không Dạ Thanh Nhu? Đồng Nguyên Khâm nộ quát nói, bọn họ Long Phượng Thiên các thật vất vả cùng Dạ Thanh Nhu phủi sạch quan hệ. Bây giờ lại có đệ tử riêng tư bên trong hộ tống con nàng. Như việc này bị truyền đến Cửu Trọng Thiên nơi đó đi. Cái kia Long Phượng Thiên các nhất định sẽ có tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, Đồng Nguyên Khâm nắm chặt trường kiếm trong tay, biểu lộ sát cơ. Ta, Thẩm Tố Quân cắn ngân răng, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói, nhị trưởng lão, hài tử là vô tội, cho dù các ngươi có lại đại ân oán cũng đừng liên lụy đến một đứa bé a. Nhị trưởng lão, chúng ta tiên đạo đi chính, ngồi thẳng, như đem oán hận kèm theo đến một đứa bé trên thân, nhất định sẽ bị thế gian người chế nhạo. Im ngay, Đồng Nguyên Khâm trợn mắt nhìn, khí da mặt đỏ lên, đứa nhỏ này là ma giới dư nghiệt, giữ lại nàng nhất định sẽ tạo thành đại loạn, nhanh đem hài tử cho ta. Không được, ta sẽ không đem hài tử giao ra. Thẩm Tố Quân quật cường nói ra, ha ha, xem ra tiểu cô nương này là muốn nối giáo cho giặc a. Một vị cầm trong tay quạt xếp, mặt như quan ngọc nam tử cười rộ lên, bây giờ trong tiên giới có quá nhiều bại hoại, là nên thật tốt thanh lý một phen. Một vị râu bạc lão giả cũng âm thanh lạnh lùng nói, thân là người của tiên giới, lại tư thông ma giới. Như vậy không phân biệt chính đạo, thị phi không phần có nghiệt xúc, nên chém chi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Đồng Nguyên Khâm sắc mặt âm trầm như mực, đối với sau lưng một tên đệ tử lạnh lùng nói, Nguyệt Thành, xuống dưới đem hài tử dẫn tới. Vâng, tên đệ tử kia lướt hạ thân, đi tới Thẩm Tố Quân trước mặt, đưa tay nói ra, tiểu sư muội, nhanh đem hài tử cho ta, ta sẽ thay nhị trưởng lão cầu tình, tha cho ngươi một mạng. Vị này gọi Nguyên Thành đệ tử, chính là lúc trước đả thương Tần Nham người kia. Tại trong đám đệ tử thực lực cao nhất, trong lòng ưa thích Thẩm Tố Quân. Ta, Thẩm Tố Quân trong đầu tùy tiện, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nguyên Thành ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Dương, góc miệng nhấc lên một tia cười lạnh, tiểu sư muội, nếu như ngươi không đem hài tử cho ta, chẳng những ngươi mất mạng, chính là ngươi Tần sư huynh cũng một dạng sẽ phải chịu cực hình mà chết. Thẩm Tố Quân thân thể mềm mại run lên, hàm răng gắt gao cắn phấn nhuận cánh môi, lâm vào do dự, nhanh cho ta. Nguyệt Thành lãnh quát, Thẩm Tố Quân giật mình, chậm rãi đem trong ngực hài tử đưa ra, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Nàng có thể vì tỉ muội đi tìm chết, nhưng không thể liên lụy Tần sư huynh. Đợi một chút, bên cạnh Tần Dương đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện cũng không có người xuất hiện cứu bọn họ, dứt khoát chính mình xuất thủ ngăn cản. Tại nguyên lai lịch sử bên trong đến tột cùng là thế nào, hắn cũng đã lười đi suy đoán, nhưng giờ phút này lại không thể cho phép mình tương lai lão bà bị thương tổn. Tần Dương vượt ngang một bước, ngăn tại Thẩm Tố Quân trước mặt, lạnh lùng nói, đứa nhỏ này là sẽ không giao cho các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Một đám đạo mạo nghiêm trang xúc sinh, liền một đứa bé đều phóng bất quá, thật mấy thanh mất mặt, làm can. Nguyên Thành chứng kiến cái này phế vật cũng dám như vậy cuồng ngôn nói lung tung. Ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay đặt tại trên bả vai hắn, liền muốn đem Tần Dương bả vai bóp nát, nhưng mà ngón tay còn chưa dùng sức, lại cảm giác một trận kình phong đánh tới. Ba, trên mặt hắn bị rắn rắn chắc chắc phiến một bàn tay, phun ra hai khỏa huyết răng, cả người bay ra ngoài, mới ngã xuống đất. Tần Dương vẫy vẫy bàn tay, hừ lạnh nói, cái gì mặt hàng, thật đúng là cho rằng ta giống như trước a. Nguyên Thành bị phiến mộng, che miệng dính ngơ ngác nhìn qua Tần Dương, nhất thời không phản ứng kịp, gia hỏa này làm sao trở nên như vậy lợi hại. Không chỉ là hắn, những cái kia Long Phượng Thiên các đệ tử cũng ngẩn người. Đồ hỗn trướng, Đồng Nguyên Khâm nhào người xuống dưới, một trường hướng về Tần Dương vỗ tới, trường phong gào thét mà xuống, mang theo lên kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Một trường này bổ xuống, phổ thông tiên giả không chết cũng phế. Thanos một quyền, Tần Dương chân trái một bước, thân thể kéo căng, huy quyền mà đến, cái kia cỗ hùng hồn tiên lực, càng là ẩn ẩn ngưng tụ thành sơn nhạc chi hình, xen lẫn một cỗ cực mạch áp bách kình phong, hung hăng hướng về phía Đồng Nguyên Khâm nghênh kích mà lên. Oanh, Tần Dương rút lui hai bước, ổn định thân thể, mà Đồng Nguyên Khâm là liền lùi lại mấy bước, trên mặt hoàn toàn đỏ đậm, chấn kinh nhìn chằm chằm Tần Dương, nghiêm nghị nói, nghiệt chướng, ngươi từ chỗ nào học trộm đến những công pháp khác. Đối với Tần Nham, hắn lại quá là rõ ràng, chính là một tư chất rất kém cỏi phế vật mà thôi. Bây giờ làm sao đột nhiên bộc phát ra như vậy thực lực cường đại? Chẳng lẽ cái này tiểu tử đến cơ duyên gì? Không có ý tứ, ra ra ngươi ta tự học thành tài. Tần Dương khinh thường nói, mặc dù giờ phút này Tần Dương thoạt nhìn rất thảnh thơi, nhưng nội tâm lại có chút sốt ruột, cũng không biết còn có người hay không đến cứu bọn họ. Nếu như không ai, vậy bọn hắn liền thật lành lạnh, đồng trưởng lão liền đệ tử mình đều ứng phó không được. Là cố ý phóng nước đây, hay vẫn là các người đệ tử quá lợi hại? Cái kia quạt xếp người cười nhạt nói, xem ra đến chúng ta ngoại nhân hỗ trợ xuất thủ. Vừa mới nói xong, hắn hướng về Thẩm Tố Quân lao đi, trong tay quạt xếp tựa như một thanh lưỡi đao sắc bén răng cưa, lóe lăng lệ hàn quang. Đang đối với mấy lời nói ép buộc bên dưới, đồng trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, lộ ra rất là biệt khuất phẫn nộ, siết chặt nắm tay, nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn đầy sát ý. Lần nữa phóng đi, đồ hỗn trướng, hôm nay lão phu tất sát ngươi. Mà cái khác tiên giả bên trong cũng có mấy cái hướng về Tần Dương bọn họ xông qua đi, hiển nhiên dự định tốc chiến tốc thắng. Sụp đổ, thật chẳng lẽ muốn lành lạnh sao? Chứng kiến nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, Tần Dương âm thầm sốt ruột, giơ quả đấm lên chuẩn bị liều một thanh. Ông, đúng lúc này, một đạo run rẩy thanh âm bỗng nhiên cuốn tới. Thanh âm này rất nhẹ vi, lại giống như một cỗ thần bí trùng kích lực lượng, đem tất cả mọi người điếc tai bên trong run lên. Thân thể không tự giác trở nên chậm rất nhiều, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Siêu, một đạo huyết quang trên không bay lướt mà đến, càng là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, cắm ở Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân trước mặt. Tại trường kiếm hạ xuống thời điểm, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt lan tràn, thao thiên kiếm mang chút xuống mà ra, một cỗ cường hãn bàng bạc kiếm khí quét sạch khuếch tán, tựa như cỡ nhỏ đạn hạt nhân bạo liệt. Ngoại trừ Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân bên ngoài, những người khác đều bị cái này cỗ kiếm khí quét đến, tất cả đều phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài. Ai? Bạch Hồ tiên giả cùng hắn tiên giả từ dưới đất bò dậy, kinh khủng quát, rất nhanh, ánh mắt mọi người tất cả đều đồng loạt hướng về hơi nghiêng miệng hẻm núi nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi tới, bước chân hắn rất nhẹ, nhưng mỗi đi một bước, không khí chung quanh bên trong liền vặn vẹo ngưng kết thành từng đạo vô hình kiếm ý, làm cho người kinh hãi run rẩy. Trực giác nơi ngực phảng phất treo lấy một thanh tiêm đao, hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ vẫn mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.